Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 3 giờ chiều, tôi tập hợp Bảo Châu và Thanh Trúc sang nhà ba mẹ tôi. Tôi với Bảo Châu thay đổi quần áo cho nhau, đô dáng người quá giống nhau nên Bảo Châu mặc cũng vừa quần áo của tôi. Bảo Châu cứ thắc mắc về chuyện này. Do tôi không cho nhỏ biết chuyện tôi âm thầm mai mối cho hai người, tuy nhiên do tôi khá kín miệng nên nhỏ không moi được chút tin tức nào. Tôi chỉ bật mí hôm nay sẽ có trò vui để xem nên cứ làm theo lời tôi, còn kế hoạch cụ thể chỉ có một mình tôi biết. Lúc ra khỏi nhà, ba bọn tôi đều đội cái mũ y như nhau để tránh bị phát hiện. Còn Trúc không được tôi nhờ thay thế tôi bởi vì nhỏ là người cao nhất trong cả ba, lại có thân hình mảnh khảnh hơn bọn tôi nhiều, nhìn là lộ ngay rồi. Biết vì sao tôi phải dùng điệu hồ ly sơn không? Vì tôi biết Kỳ hay một tên thuộc hạ nào đó của hắn vẫn còn đang lờn vờn quanh đây để theo dõi tôi đây mà. Thế thì tôi chắc chắn sẽ cho hắn biết bà xã của hắn không dễ bị gạt như vậy. Nhưng dù là ai theo dõi tôi đi chăng nữa thì vẫn phải đề phòng, hơn nữa cũng phải theo đúng kế hoạch mà tôi đã định sẵn. Ba chúng tôi rời khỏi nhà, đến một ngã rẽ liền chia nhau ra, tôi với Thanh Trúc một nhóm, Bảo Châu một nhóm đi riêng một mình đến điểm hẹn. Nhỏ cứ thắc mắc nhưng tôi nói là nhờ nhỏ giúp tôi đánh lạc hướng Kỳ rồi gặp nhau tại điểm hẹn, sau đó chờ nhỏ rời đi. Tôi nở một nụ cười rất chi là gian xảo, nói nhỏ vào tai Thanh Trúc rồi hai đứa đi hướng khác, hôm nay tôi phải để cho đôi trẻ có chút không gian riêng tư. Tôi đang rất mong chờ màn kịch hay ngày hôm nay, tên Kỳ ghen chạy đến chỗ Huy nhưng lại phát hiện là Bảo Châu thì thế nào ta? Không biết khuôn mặt của hắn lúc ấy sẽ biết thành hình dạng gì? Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy rất là vui vẻ rồi. Tuy nhiên kế hoạch của tôi không bại lộ nếu không vấp phải một sự cố mà tôi không liệu trước được, đó là khi tôi cảm thấy mình đã an toàn và không ai theo dõi nữa, mới thở phào rồi yên tâm đi chơi cùng Trúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là dãy số không thể nào quen thuộc hơn trong ngày hôm nay. Chỉ ngày hôm nay thôi nhá, ngày mai chắc nó sẽ thành số lạ luôn á, Huy gọi tôi liền bắt máy và bật loa ngoài, trong đầu không ngừng tái hiện cảnh hai kẻ kia quỳ rạp đất cảm tạ tôi. Nhưng mộng tưởng của tôi lập tức bị phá vỡ bởi giọng hét kinh hoàng suýt làm thủng màng nhĩ của tôi. Lâm ưm, như u, nguyệt tê tê tê, là tiếng của Bảo Châu, nhỏ giống lên một cách khủng khiếp. Sau cơn địa chấn của tiếng hét qua đi tôi cười hì hì đáp trả người bên đầu dây bên kia. Sao, giây phút lãng mạn chứ, không cần cảm ơn tao đâu, lãng mạn cái đầu mày, tại sao mày không nói sớm, ở đây có những hai người con trai khác nữa. Mày nói sao, hắn là ai, tôi ngạc nhiên tại sao lại có kẻ phá đám giữa chừng chứ. Alo, là tôi, Thiên đây, cô mau tới đây ngay không, cô ta có mệnh hệ gì đừng có mà trách tôi. Tôi cảm tưởng việc Thiên đã giằng lấy điện thoại từ tay Châu rồi nói. Anh, sao anh lại, được rồi, đừng có làm hại nó, bây giờ tôi tới liền. Tôi cúp máy cái, rồi nhanh chân kéo Trúc đến điểm hẹn, tới nơi thấy ba người đang đứng ở đó, bộ dạng trông rất bối rối. Tôi chạy đến, xem xét Bảo Châu, quan tâm hỏi. Mày không sao chứ, hắn đã làm gì mày chưa? Quay ra lườm Thiên một phát, lòng thầm mắng cái tên phá đám chết tiệt, lẽ ra là mọi chuyện suôn sẻ rồi. Tao không sao mới là lạ, hắn chưa làm gì tao nhưng mày xem tình cảnh này. Mày, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu tức tới mức mặt đỏ như gấc nói không lên lời. Tại sao cô lại lôi kéo thuộc hạ của tôi? Rốt cuộc cô có mục đích gì? Tôi nói cho cô, Thiên chưa nói xong đã bị tôi bịt mồm lôi ra một góc thì thầm nói nhỏ với hắn. Lão gia của tôi ơi, tại sao hôm nay trời trời anh lại tự dưng xuất hiện phá đám thế cơ chứ? Anh thích làm bóng đèn, lắm hay sao? Tôi đang định tác hợp cho hai người họ thì anh lại. Hết nói nổi luôn, anh giúp tôi một chút có được không? Xin anh đấy, làm ơn đi. Tôi được cái gì? Thiên hỏi, tôi hạnh hoẻ, con trai cái kiểu gì mà so đo tính toán ghê dữ vậy? Tôi là người làm ăn, làm việc không thể thiếu lợi nhuận được. Nếu cô không muốn thì, được rồi, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé. Được không, tôi nịnh nọt, ai, hắn nhếch mép một cái nhìn rõ là có âm mưu. Tôi, anh và nhỏ Thanh Trúc, tôi tự tin trả lời. Tôi không muốn có người thứ ba. Thiên lạnh lùng nói, đi mà, xin anh đấy, giúp tôi một chút thôi, qua ngày hôm nay tôi hứa về sau sẽ báo đáp anh mà. Chứ nếu mà đuổi nó đi thì tội nghiệp quá, chúng ta đều có đôi, mỗi nó là phải cô đơn một mình, coi sao được. Với lại tôi không thể bỏ rơi bạn mình, tôi nài nỉ, thấy Thiên mặt vẫn lạnh lùng, tôi lại cố hết sức nài nỉ, nếu mà không được thì thôi vậy cũng là do ông trời không muốn để đôi này lên duyên thôi. Một lần này thôi, đi, đi mà, nếu anh không đồng ý thì dẫn thuộc hạ của anh về đi, chúng tôi đi chơi việc của chúng tôi. Tôi nói, mềm không thích lại thích cứng à, phải biết bà cô này cứng rắn có thừa nhá.